Thần đạo Đan Tôn, chương 4346, chém giết, gocchuyenaudio.com. Mặc dù tiến vào đế tộc nhưng đừng nói Hồng Thiên Bộ là con rể đế gia, cho dù hắn ở rể cũng không nhất định có thể được truyền đế thuật. Đế thuật đây chính là át chủ bài lớn nhất sau đế binh, sao có thể dễ dàng truyền cho người khác. Cũng chỉ có người hào khí vô biên như Hầu Ca mới có thể hào phóng như thế. Trái lại, nhân khẩu đế tộc của Hầu Ca quá ít, hiện tại chỉ còn lại một mình hắn, căn bản không thể hình thành thế lực lớn. Bằng không, cho dù đấu chiến thánh hoàng chết, hắn có thể bị một thế lực tôn giả trấn áp 2000 năm sao? Đế tộc không thể lừa gạt, cho nên át chủ bài lớn nhất của Hồng Thiên Bộ cũng là tuyệt chiêu mạnh nhất chính là con mắt thái cổ hung vật mà hắn dung hợp. Mắt mở, sát khí như nước sôi, một tia sáng màu tím bắn tới, thân thể Lăng Hàn cứng ngắc, hắn khó động đậy ngón tay. Nhưng Lăng Hàn không sợ hãi, hắn đánh ra một đạo sát khí, đánh về phía Hồng Thiên Bộ. Hồng Thiên Bộ rên rỉ đau đớn, trên mặt lộ ra một tia thống khổ. Lần này, thức hải của hắn suýt vỡ tung. Hắn hoảng sợ thủ đoạn này của Lăng Hàn đã có tiến bộ. Lăng Hàn khôi phục năng lực hoạt động. Hồng Thiên Bộ cau mày, uy lực ánh sáng tím không thể áp chế Lăng Hàn, đây là việc hắn tính sai. Hắn thấy, một chiêu này lần nào cũng đúng, cho dù là sinh đan cảnh bị hắn bắn trúng cũng cứng đờ, từ đó hắn thắng được cơ hội thoát thân. Nhưng Lăng Hàn lại khôi phục nhanh chóng, tốc độ còn nhanh hơn cả sinh đan, đây là việc hắn không thể tiếp nhận nổi. Hắn hừ một tiếng, ánh sáng tím bay tới lần nữa. Tốc độ của ánh sáng tím quá nhanh, Lăng Hàn không thể tránh thoát, giống như sát khí xung kích, nhưng thật ra ánh sáng chính là thân thức, cho nên hắn phải tiến hành phòng ngự thân thức. Ông, tiên đỉnh của Lăng Hàn chấn động nhẹ, thức hải rung động mạnh, từng cơn sóng lay động trong nháy mắt đã xua tan công kích từ ánh sáng tím. Nhận mà không đáp lễ là thất lễ. Lăng Hàn xông ra ngoài, hắn vận dụng một đạo sát khí xung kích, thân thể Hồng Thiên Bộ hơi dừng lại, sau đó hắn vận dụng sát chiêu. Yêu Hầu Quyền, đây là đế thuật, một khi vận chuyển sẽ tỏa ra uy áp cường đại, đế Hải Lan và hai tên sinh đan cảnh đều dùng mình. Bọn họ đến từ đế tộc, cho dù chưa từng học đế thuật nhưng có thể không thấy đế thuật hay sao? Cái gì, tiểu gia hỏa sâu kiến trong mắt bọn họ biết đế thuật? Đây không phải là tiểu nhân vật gì đó, rõ ràng chính là truyền nhân đế tộc. Hỏng bét, hai tên sinh đan cảnh đồng thời lao tới, Hồng Thiên Bộ mạnh nhưng tuyệt đối đánh không lại đế thuật, hắn sẽ bị công kích đánh trọng thương, cho nên, bọn họ nhất định phải lao tới, tránh Lăng Hàn lại bổ sung thêm đại chiêu đánh chết Hồng Thiên Bộ. Hồng Thiên Bộ không liều mạng, hai tay che trước người, hắn kết thủ ấn tạo thành quang thuẫn. Bành, Yêu Hầu Quyền đánh tới, quang thuẫn không thể ngăn cản, nó bị đánh nát ngay lập tức. Nhưng hắn thành công hóa giải một phần lực lượng của Yêu Hầu Quyền, từ đó Hồng Thiên Bộ giành được một chút hy vọng sống. Chỉ cần không bị một quyền đánh chết, hai tên sinh đan cảnh chạy tới sẽ cứu hắn thoát thân. Nhưng Lăng Hàn không biết điểm ấy sao? Làm sao giết đối thủ? Lăng Hàn nâng tay phải lên, tia sáng lôi đình xuất hiện và đánh về phía Hồng Thiên Bộ. Cái gì? Lần này Hồng Thiên Bộ sợ hãi, sắc mặt như cho tàn. Làm sao có thể chứ, đồng thời thi triển hai môn đế thuật tại sao? gocchuyenaudio.com, thế gian lại có gia hỏa biến thái như vậy? Việc này tương đương hai tên đại đế trẻ tuổi liên thủ hợp kích, thử hỏi trong thiên hạ có người nào có thể dùng tu vi cùng giai ngăn cản. Chỉ ít Hồng Thiên Bộ không được, hắn có yêu nghiệt cũng không có khả năng so sánh với đại đế thời trẻ tuổi. Từ tia sáng lôi đình đánh tới, Hồng Thiên Bộ bị chém thành hai đoạn. Lăng Hàn cũng không quay đầu lại, hắn phát động chỉ xích thiên nhai, hắn giống như thích khách xuất một kích thì bỏ chạy. Thiên Bộ, đế Hải Lan gào lên bi thương, đồng thời nàng tức giận ngập trời. Giết hắn cho ta, giết hắn, hai tên sinh đan cảnh nhanh chóng truy đuổi, bọn họ rất tức giận, ở ngay trước mặt bọn họ, Lăng Hàn dám chém Hồng Thiên Bộ thành hai đoạn, cho dù không chết, nếu không có thánh dược, Hồng Thiên Bộ khẳng định xong đời. Cho dù là đế tộc, thánh dược cũng chân quý không gì sánh kịp, cần dùng kéo dài tính mạng cho thánh nhân, sao có thể lãng phí trên người kẻ khác họ như Hồng Thiên Bộ. Giết, nhất định phải giết kẻ cầm đầu, bằng không bọn họ cũng khó thoát tội trạng. Nhưng Lăng Hàn phát động chỉ xích thiên nhai, tốc độ của hắn không kém gì bọn họ, hơn nữa, nơi này khắp nơi đều có bóng đen lưu động, không sợ lực lượng đả kích đánh thẳng linh hồn, chúng rất khó chơi. Lăng Hàn lợi dụng địa hình đặc thù chạy trốn, không qua bao lâu hắn đã thoát khỏi truy binh. Hồng Thiên Bộ đã chết cũng bị cắt thành hai đoạn, nếu đối phương có thể sống sót, nói rõ mạng đối phương quá lớn. Lăng Hàn không có bao nhiêu hưng phấn, hắn thấy, đánh giết Hồng Thiên Bộ là chuyện đương nhiên, hắn còn cảm thấy hưng phấn hay sao? Đại điện nơi này nối liền không dứt, Lăng Hàn chỉ muốn tìm Tiên Hà, hắn nhảy lên đỉnh đại điện xem xét tình huống một chút, nhưng vừa đặt chân lên đỉnh đại điện, hắn bị một lực lượng hùng hậu ép xuống. Giống như đại điện thần thánh, không thể làm bẩn, Lăng Hàn bất đắc dĩ, hắn tiếp tục dò xét đại điện. Rốt cục hắn cũng gặp người tiến vào trước và bị ngăn cản ở quảng trường. Quảng trường này không phải vắng vẻ, nơi này đặt rất nhiều tượng đồng, lít nha lít nhít giống như một chi đại quân. Có người xâm nhập trong đó, những đồng nhân này sẽ sống lại, bành, bành, bành, ba quyền hai cước đánh lui người kia. Chơi không lại, Lăng Hàn cũng lắc đầu, hắn nhìn rõ ràng, những đồng nhân đều là tồn tại sinh đan cảnh, số lượng nhiều tới hàng vạn, hắn làm sao vượt qua. Không biết dùng gia hư không thú che đậy thân thể có thể vượt qua hay không? Lăng Hàn nói thầm một câu, hắn cầm gia hư không thú khoác lên người, lặng lẽ đi qua, nhưng vừa đặt chân vào quảng trường, lông tóc của hắn dựng đứng, bởi vì cách pho tượng đồng gần hắn nhất đã khôi phục nó xuất một trường tấn công hắn. Khốn kiếp, Lăng Hàn vội vàng tránh né nhưng vẫn bị trường phong quét qua, hắn cảm thấy toàn thân nóng bỏng và đau đớn. Mạnh như vậy, oanh, đột nhiên, hắn cảm ứng không khí ba động nơi xa bộc phát đại chiến. Hắn cảm thụ rõ năng lượng trong không khí, hắn cau mày, đó là cường giả sinh đan cảnh chiến đấu, hơn nữa số lượng không ít năng lượng trong không khí rất rối loạn. Chẳng lẽ có nhiều sinh đan cảnh sắp đánh tới? Cũng tốt, vừa vặn cho bọn họ phá trận. Lăng Hàn dùng gia hư không thú che giấu chính mình, quả nhiên, không qua bao lâu, nơi này có một đám người giết tới, ba sinh đan đồng gia cũng ở trong đó. Những, gocchuyenaudio.com, người này đều tổn thương, hiển nhiên, mặc dù bọn họ đánh bại pho tượng đá hàng long chân ngã cảnh ở cửa ra vào, bọn họ cũng bỏ ra cái giá lớn. Chỉ ít có tới 200 sinh đan cảnh, quy mô như vậy rất dọa người, người trên quảng trường tránh đường, hiện tại chỉ sợ hậu duệ đế tộc cũng không dám phách lối, bởi vì tay đế tộc không thể chạm tới nơi này. Cách chương.